Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403. Chương 403 Thiên mệnh giả buông xuống 2. Hơn 200 năm, nàng rốt cuộc nhìn thấy hắn. Già Lam, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn biết, này không phải thần chi đại lục, cũng không phải trời cao đại lục. Như vậy Già Lam vì cái gì xuất hiện ở nơi này? Chuyện này nói ra thì rất dài. Sao trời, ngươi chuyên tâm độ kiếp, ta sẽ giúp ngươi suy yếu thiên kiếp lực lượng, dứt lời. Già Lam liền đứng lên, đôi tay kết ấn, trong tay một đạo kim sắc quang mang liền hướng tới thiên kiếp trung tâm lực lượng mà đi. Kia kim sắc lực lượng ở tới rồi thiên kiếp trung tâm lực lượng lúc sau. Trung tâm lực lượng đã bị suy yếu một ít, nhìn đế tinh thần lại bắt đầu độ kiếp. Thanh Sa một viên nhắc tới cổ họng tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Có thiên mệnh giả hỗ trợ, đế quân tất nhiên có thể bình an vượt qua thiên kiếp. Mà mặt khác một bên, Ninh An tàn sát hơn 1000 ma binh, có thể nói là thi hoành phiến dã, máu tươi đưa bọn họ nơi địa phương nhiễm hồng, nhô lên trên sườn núi. Ninh An màu đỏ tươi đôi mắt thong thả nhìn về phía Tiêu Lương Sinh. Theo sau phi thân mà xuống, liền hướng tới Tiêu Lương Sinh mà đi. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh đem đỡ tông chính hướng Tiêu Viêm trên người vung. Năm ngón tay lăng không một trào, bọn họ trước mặt, liền giáng xuống mấy chục đạo lôi điện, mà ở kia lôi điện bên trong, một phen màu tím trường kiếm chậm rãi bày ra ra tới. Nhìn kia trường kiếm, tử thần phẫn nộ nhìn Tiêu Lương Sinh, tử thương. Tiêu ma chính là Tiêu Lương Sinh, khó trách Tiêu Lương Sinh lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm liền biết hắn là thái cổ nhất tộc. Thiếu chủ, bắt lấy tử thương, Tiêu Lương Sinh liền đón nhận thí huyết, hai thanh tuyệt thế vũ khí chạm vào nhau, lực lượng cường dọa người, dùng tử thương ngăn trở Ninh An thí huyết, nhìn gần ở muộn thước Ninh An, Tiêu Lương Sinh nhíu mày nói, Ninh An, ngươi vì cái gì không tin ta? Ta nhất định sẽ cho ngươi hồn phách tìm được tân thân thể. Tin tưởng, Ninh An lạnh lùng cười. Tiêu Lương Sinh, ta tin ngươi sẽ không thương tổn ta người bên cạnh. Chính là ngươi đâu, ta tin ngươi sẽ không thương tổn ta. Ngươi lại làm cái gì? Ta tin ngươi, đem ngươi coi như bằng hữu. Nhưng ngươi đâu, ngươi còn làm ta tin tưởng ngươi cái gì? Cuối cùng một câu. Ninh An là tê thanh vạch rõ ngọn ngành hô lên tới. Kia trong nháy mắt, Tiêu Lương Sinh khiếp sợ nhìn Ninh An, hồi lâu mới nói. Thực xin lỗi, Ninh An, thực xin lỗi, nhưng là ta cần thiết muốn ngươi đoạt thân thể của ngươi. Dứt lời, hai người đều từng người hướng tới mặt sau thối lui. Thối lui trong nháy mắt, Tiêu Lương Sinh trong tay xuất hiện một cái kim sắc xiềng xích. Kia xiềng xích giống như là dài quá đôi mắt giống nhau. Nhanh chóng quấn quanh ở Ninh An. Ninh An bị xiềng xích buộc chặt trụ trong nháy mắt. Tiêu yểm từ trong không gian mặt vọt ra. Ngăn cản Tiêu Lương Sinh. Tiêu ma, người mơ tưởng đoạt thân thể của nàng, nhìn Tiêu ma. Tiêu yểm lấy tuyệt đối bảo hộ tư thái đứng ở Ninh An trước mặt. Tiêu ma đạm mạc nhìn Tiêu yểm liếc mắt một cái. Nhẹ giọng hô, ngự, dứt lời, một con hồ ly từ Tiêu Lương Sinh bên người xuất hiện. Liền hướng tới Tiêu Yểm nhào tới, Tiêu Yểm bị ngự pháp khai, Ninh An trước mặt liền không có ngăn trở người, nhìn Ninh An ý đồ dùng lực lượng tránh đoạn xiềng xích. Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày, nói, Ninh An, này xiềng xích dùng ta huyết ngâm quá, ngươi càng dãy giụa. Nó sẽ trói càng chặt đi bước một hướng tới Ninh An đi đến. Tiêu Lương Sinh thong thả nói. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm ngươi tồn tại, dứt lời. Tiêu Mặc cao cao giơ tay. Năm ngón tay thành trào. Trong tay xuất hiện một đạo màu đen quang mang. Liền như vậy đối mặt Ninh An. Bị kia màu đen quang mang bao phủ trụ. Ninh An thân thể kịch liệt đau đớn lên. Giống như là có cái gì phải rời khỏi thân thể của nàng giống nhau. Không tốt, vẫn luôn không nói gì Lam Tiêu kinh hãi. Hắn ở cướp đoạt Ninh An thân thể cùng linh hồn, hôm nay đổi mới xong. Hết chương.